chú xin ký đơn. Chương 34, 34, để anh ôm một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh ban đầu muốn gọi taxi, nhưng bị Diệp Hân Nhiên kéo ra ngoài. Liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở ngoài sân. Mà bên cạnh xe, Cung Hàn đang đứng. Diệp Thánh Sinh dừng bước. Đứa trẻ bên cạnh lại cười chạy lên phía trước. Chú nhỏ, chú tới nhanh như vậy. Hôm nay chú sẽ làm tài xế cho bọn cháu. Cung Hàn giơ tay xoa đầu cô bé. Mở cửa xe. Được, chú phụ trách làm tài xế. Lên xe đi. Thấy Diệp Thánh Sinh không tới, Cung Hàn cười như gió xuân. Nửa đùa nửa thật nói. Làm sao vậy? Sợ anh ăn em sao? Diệp Thánh Sinh ánh mắt lấp lóe, có chút áy náy. Anh làm được không? Được. Cung Hàn đóng cửa xe, đi tới cửa phụ, mở cửa ra. Em càng tránh anh, người ta càng nghi ngờ. Huống chi chúng ta không có quan hệ gì với nhau. Em sợ cái gì? Diệp Thánh Sinh quả nhiên nghĩ như vậy. Cô thẳng thắn thì sợ gì? Cô không muốn ngồi ở ghế phụ nên đã tự mình đi mở cửa sau. Lúc cô đến gần Cung Hàn, người đàn ông đột nhiên ghé sát vào tai cô, nói bằng giọng nói mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Chỉ cần em hạnh phúc là được. Khuôn mặt tuấn tú ấy lại tràn ngập nụ cười rạng rỡ, vô hại với con người và động vật. Diệp Thánh Sinh không dám nhìn anh, vội vàng lên xe. Cả ba xuống xe ở con phố ăn vặt nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Sau đó, họ đi mua sắm và ăn uống. Vì mang thai, Diệp Thánh Sinh không thể ăn đồ dầu mỡ. Nhưng khi Cung Hàn mua đồ, anh ấy luôn mua gấp đôi. Anh vừa mua thêm 2 cốc trà sữa, đưa cho Diệp Thánh Sinh 1 cốc. Diệp Thánh Sinh lắc đầu từ chối. Những thứ này em không thích uống lắm. Cung Hàn giả bộ có chút buồn bực hỏi. Là không thích hay là do anh mua? Diệp Thánh Sinh đang muốn giải thích, đột nhiên cách đó không xa, có một người áo đen không ngừng nhìn về phía họ. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nhắc nhở Cung Hàn. Em cảm giác có người theo dõi chúng ta. Người áo đen phía trước bên phải. Cung Hàn nghe vậy ngước mắt nhìn sang. Chắc chắn rồi, anh đã thấy một người quen. Khuôn mặt thanh tú lập tức trở nên lạnh lùng, nhắc nhở Diệp Thánh Sinh. Bọn họ tới tìm anh. Em đưa Hân Nhiên trở về đi. Anh cùng bọn họ nói chuyện. Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp phản ứng, Cung Hàn đã nhét vào trong ngực cô một đống đồ ăn vặt mới mua. Có thể thấy Cung Hàn đã rời đi, người đàn ông mặc áo đen cũng đi theo. Cô vội vàng bước tới kéo Hân Nhiên qua. Cô út, đi thôi. Hân Nhiên vẻ mặt tò mò nói. Làm sao vậy? Ta còn muốn đến đó. Được. Trong khi đi dạo với Hân Nhiên, Diệp Thánh Sinh cảnh giác nhìn xung quanh. Cô thở phào nhẹ nhõm khi không còn nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen nữa. Chẳng lẽ, người áo đen kia thật sự là vì Cung Hàn mà tới? Cảm thấy không liên quan đến mình, Diệp Thánh Sinh cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cùng Diệp Hân Nhiên ra ngoài chơi một ngày, buổi chiều hai người bắt taxi về nhà. Khi về đến nhà, Hân Nhiên kéo Diệp Thánh Sinh nói. Cháu dâu, đừng nói với Tiểu Triệt rằng hôm nay chúng ta ra ngoài mua đồ ăn vặt. Nếu không Tiểu Triệt sẽ nói với mẹ, ta sẽ bị đánh. Diệp Thánh Sinh hợp tác gật đầu. Được, cháu sẽ không nói. Vậy ngày mai cháu có thể đi chơi với ta không? Diệp Thánh Sinh cười đáp ứng. Đi vào trong sân, Diệp Hân Nhiên ngáp dài. Buồn ngủ quá, ta đi ngủ trước đi. Cơm tối đừng gọi ta. Trước khi Diệp Thánh Sinh có thể trả lời, Hân Nhiên bước vào nhà và chạy lên lầu. Cô bé luôn có thói quen ngủ trưa. Hôm nay không ngủ nên bây giờ rất buồn ngủ. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn thời gian. Đã 6 giờ chiều, anh vẫn chưa về. Cô ngồi trong phòng khách đọc sách. Nhưng trước khi đọc hết cuốn sách, cô nghe thấy tiếng động từ phía cửa. Cô nhìn lên, thấy anh trong bộ vest. Một tay cầm hoa và tay kia cầm bánh. Diệp Thánh Sinh ngây người nhìn anh. Người đàn ông cũng nhìn cô, khuôn mặt dịu dàng, sải bước về phía cô, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô. Cho em, Diệp Thánh Sinh đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô không dám từ chối liền giơ tay nhận lấy. Nói, cảm ơn, anh đi thay quần áo. Diệp Hân Nhiên đâu? Anh cởi cúc áo, chuẩn bị đi lên lầu. Diệp Thánh Sinh nói, cô ấy đang ngủ trong phòng. Vậy nếu em không bận thì đến giúp anh xoa lưng. Diệp Thánh Sinh đặt hoa và bánh xuống, chậm rãi đi theo Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt nhìn cô trầm mặc cẩn trọng, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của cô. Đừng làm ra vẻ ủy mị, giống như là anh đang ép em. Diệp Thánh Sinh lỗ tai nóng lên. Cô hít sâu một hơi, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chỉ cần anh không bắt nạt tôi vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa, nếu không có cho Thư Vũ, cô sẽ không khó chịu. Anh hôm nay không có bắt nạt em à? Diệp Vân Triệt nhìn cô hỏi. Anh thậm chí còn mua bánh hoa để xin lỗi cô. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu, đi vào phòng tắm trước Diệp Vân Triệt. Tôi đi mở nước. Diệp Vân Triệt nhướng mày. Quả nhiên, khi cô không gây chuyện với anh sẽ không phiền muộn. Diệp Thánh Sinh đổ đầy nước vào bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ của nước. Sau đó đi đến phòng thay đồ để lấy quần áo. Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh đứng trước giường xê ở quần áo. Cô đứng bên cạnh nói, xong rồi, anh thật sự muốn tôi xoa lưng cho sao? Diệp Vân Triệt cởi toàn bộ, chỉ để lại, email protected, lót, đôi chân thon thả, khuôn ngực nở nang và cơ bụng gợi cảm được phô diễn hoàn hảo trước mặt Diệp Thánh Sinh. Cô có thể thấy máu mình sắp trào ra, các hormone trong cơ thể đang chạy loạn xạ. Diệp Vân Triệt đi về phía cô, cúi người kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Mở lời trêu chọc, làm sao vậy, còn đỏ mặt? Diệp Thánh Sinh hít sâu một hơi, cố chấp trả lời, ai đỏ mặt, cũng không phải chưa từng thấy. Vậy tại sao lại ngại? Ngại cái gì? Anh không muốn tắm nữa à? Cô đẩy cửa phòng tắm ra. Diệp Vân Triệt mím môi cười nhẹ, đi vào phòng tắm, đương nhiên phải tắm, có máy cọ miễn phí mà. Diệp Thắng Sinh, cô là cái máy cọ. Được rồi, sau đó trả mạnh cho anh ta chết. Diệp Thánh Sinh đeo găng tay vào, lấy sữa tắm rồi đứng sau lưng anh, vừa định điên cuồng tra tấn, đột nhiên cả người bị kéo vào bồn tắm, toàn thân ướt sũng. Cô giãy giụa ngồi dậy, hét lớn, anh đang làm cái quái gì thế? Diệp Vân Triệt ôm cô vào lòng, tựa lên vai cô, nhỏ giọng nói, để anh ôm một lát. Cách chương.